Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phần 370. Hồ Ngọc Long sờ sờ cằm, các ngươi nói rất đúng, tính, trước làm hắn tiến vào nghỉ ngơi. Cụ thể chúng ta chờ lúc sau lại thương lượng, nếu là làm hắn ở bên ngoài chờ lâu lắm nói. Không chừng hiện tại là có thể đoán được bọn họ đối vị này đơn độc tới nhân tâm hoài gây rối. Hồ Ngọc Long, 2m5 cao A, kia nói không chừng có thể có cùng nhiều thịt ăn, đứng ở Hồ Ngọc Long phụ cận người nghe được hắn nói. Có lộ ra một chút chờ mong, có còn lại là vẻ mặt chết lặng, còn có chính là đầy mặt sợ hãi. Bị nghênh đón tiến vào Đường Minh lại ở tiến vào cái này loại nhỏ căn cứ trước tiên liền phát hiện. Bên trong vấn đề, nếu hắn không phải trọng sinh trở về nói, khẳng định sẽ không hoài nghi, nhưng là, kiếp trước kia 10 năm thật sự không phải bạch quá, phía trước bị đại môn chặn cho nên không có cảm giác. Nhưng là tiến vào đến bên trong lúc sau, hắn đã nghe tới rồi một cổ như có như không mùi hôi thối, là thịt mùi hôi thối. Nhưng là lại không phải cái loại này đơn giản bình thường thịt loại mùi hôi thối. Đó là cái gì đâu? Kỳ thật, còn có thể là cái gì? Phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở trang viên, cho nên không có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là này không đại biểu không tồn tại như vậy sự. Không nghĩ tới lúc này đây ra tới, gặp được cái thứ nhất loại nhỏ trong căn cứ mặt đều có thể phát sinh chuyện như vậy. Chính mình lớn lên như vậy cao tráng, bọn họ trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm có một chút kinh hoàng ở ngoài. Lúc sau đều dùng thập phần hữu hảo thái độ đối đãi chính mình, này hiển nhiên không phải một cái. Tương đối phong bế ít người căn cứ sẽ có được tốt đẹp phẩm chất. Vậy chỉ có thể là bọn họ đối chính mình có điều mưu đồ. Có thể nói là hắn ba lô đồ vật, nhưng hắn cái này ba lô nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không phải rất lớn, liền tính trang đến tràn đầy cũng chỉ là cũng đủ một người mấy ngày. Ăn dùng thôi, đối toàn bộ có mấy ngàn người căn cứ tới nói thật đúng là không thể nói là chân quý. Cho nên duy nhất chân quý chính là chính mình người này. Hồ Ngọc Long, ai nha, vị này, không biết như thế nào xưng hô a. Đường Minh, ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sẽ không ngốc thật lâu. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, Hồ Ngọc Long vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Đây đều là việc nhỏ. Ở chỗ này nhiều trụ hai ngày cũng có thể, Đường Minh có chút khó hiểu. Ta ở nơi này sẽ không phiền toái các ngươi sao? Ta vóc dáng cao, lượng cơm ăn cũng rất đại, Hồ Ngọc Long vừa nghe lượng cơm ăn đại. Khóe miệng không thể thấy chiêu trừ, là như thế này sao? Theo sau hắn khôi phục kia hòa ái dễ gần bộ dáng. Kia cũng không có việc gì a. Nhiều ở vài ngày cũng có thể, người như vậy một đường đi tới khẳng định mệt muốn chết rồi. Đây là muốn đi đâu a? Đường Minh, muốn đi phía nam tìm ta người nhà, ta phía trước là ở thủ đô căn cứ bên kia, một đường nam hạ, không nghĩ tới xe không có du, Hồ Ngọc Long, thủ đô căn cứ tới. Ngươi liền như vậy rời đi thủ đô căn cứ sao? Đường Minh, đúng vậy. Tuy nói thủ đô căn cứ sinh hoạt xác thật là phi thường hảo. Nhưng là, ta tưởng tượng đến còn có người nhà ở phương Nam bên này căn cứ chịu khổ. Lòng ta liền khó chịu vô cùng, Hồ Ngọc Long tính toán vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tựa như một cái bình dị gần gũi trưởng bối giống nhau. 40-50 tuổi tuổi tác, nhìn qua nhưng thật ra thực cường tráng, chính là đứng ở Đường Minh bên người. Nhìn qua tương đối lùn, nguyên bản là tính toán chụp bả vai. Nhưng là xem chính mình vươn tay bộ dáng, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ hắn cánh tay, không có việc gì, không có việc gì. Người khẳng định có thể tìm được, một đường đi tới khẳng định là mệt muốn chết rồi. Đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, cái này loại nhỏ căn cứ là ở một cái trấn nhỏ thượng sáng. Tạo, bọn họ chỉ là ở cái này trấn nhỏ cơ sở thượng. Ở bên ngoài tạo một vòng tường vây, trong căn cứ mặt cũng làm một ít cải biến, càng thích hợp bọn họ cư trú chỉ là một đường đi tới. Đường Minh phát hiện, nơi này trụ dân giống như đều thập phần chết lặng. Một đám nhìn qua không có đói xanh sao vàng vọt, nhưng khí sắc cùng tinh thần nhìn qua lại một chút đều không tốt, theo lý thuyết có thể không cho. Chính mình đói thành da bọc xương người, ở cái này căn cứ sinh hoạt hẳn là còn xem như có chút hy vọng. Nhưng là, tuy là so rất nhiều đại căn cứ người muốn tráng, xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, tỉ như nói còn có một chút phản ứng. Người nhìn bọn họ đều sẽ tránh đi, đặc biệt là nhìn đến Hồ Ngọc Long thời điểm, liền tính thần sắc chết lặng người đều sẽ trốn vào trong phòng đi. Thật giống như là so bên ngoài biến dị động vật càng thêm đáng sợ, Đường Minh có chút không rõ. Vì cái gì bọn họ giống như ở trốn đi, ta lớn lên là cao một chút, nhưng là còn không có như vậy khủng bố đi. Hồ Ngọc Long còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải thích những người này hành vi. Không nghĩ tới người này cư nhiên chính mình tìm lý do. Có thể là chưa thấy qua người như vậy cao lớn người đi. Cho nên biểu hiện có điểm khoa trương. Hơn nữa căn cứ này đã thật lâu không có tới tân người. Cho nên đối với người có chút xa lạ, Đường Minh lý giải gật gật đầu. Chính mình là người xa lạ còn lớn lên như vậy cao lớn. Bọn họ đối chính mình sợ hãi cũng là có lý. Nguyên lai là như thế này à. Ta đây liền an tâm rồi. Còn tưởng rằng, Hồ Ngọc Long thấy lửa gạt đi qua mới vỗ vỗ hắn cánh tay. Hảo theo ta đi đi. Ta cho người an bài một cái tốt chỗ ở. Ở vài ngày cũng chưa quan hệ. Người đã đói bụng đi. Ta làm người cho ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn. Đường Minh cười gật đầu. Hảo à. Vậy đa tạ ngài, Đường Minh đi vào cái này Hồ Ngọc Long cho hắn an bài chỗ ở. Là một đống nhà lầu bên trong tầng cao nhất một chỉnh tầng. Lớn như vậy địa phương cho ta trụ. Hồ Ngọc Long, đúng vậy, bất quá cũng không quan hệ. Chúng ta căn cứ này bên trong khác không nhiều lắm. Trụ địa phương nhưng thật ra nhiều thực. Người trực tiếp trụ hạ là được. Không cần suy nghĩ nhiều, Đường Minh giống như là một cái không dành thế sự tên ngốc to con. Hảo a, ta đây liền ở nơi này. Cảm ơn ngài, Hồ Ngọc Long thoáng an tâm rời đi nơi này. Đi xuống đi lúc sau làm người đi chuẩn bị một ít đồ ăn lấy tới cấp hắn. Trước phóng một chút thử xem, nếu là có tác dụng nói, lúc sau thử lại xem, nhất định phải xác nhận đối hắn có hay không dùng. Đã biết sao, lão đại ngài yên tâm đi, chúng ta đều chuẩn bị tốt, Đường Minh thực mau liền nghênh đón chính mình ở cái này căn cứ đệ nhất. Cơm, cảm ơn các ngươi, không có việc gì, đây là lão đại làm chúng ta đưa lại đây, ngươi từ từ ăn đi, Đường Minh tiễn đi bọn họ. Chính mình đem đồ ăn đặt ở trên bàn, một chén lớn cơm, nhìn màu sắc không phải thực hảo, hẳn là thả có mấy năm gạo cũ. Dư lại chính là một chén lớn canh thịt, cùng một ít nại phóng khoai tây khoai lang linh tinh, đặt ở căn cứ này hẳn là xem như phong phú mới. Đúng, nhưng là thực đáng tiếc, Đường Minh hiện tại một chút cũng chưa đói. Phía trước tới căn cứ phía trước, ở trên đường ăn rất nhiều đồ vật, đều có thể chống đỡ hắn liền ba ngày không ăn đều sẽ không rất đói bụng nông nỗi, Đường Minh thần. Sắc mặt danh nhìn thoáng qua trên bàn canh thịt. Nhìn qua nhưng thật ra thực thanh triệt bộ dáng, canh trong chén mặt có một ít bị cắt thành khối thịt ở bên trong. Nghe có một cổ mùi tanh, hẳn là nơi này hương liệu gia vị liêu không đủ dùng. Cho nên này đó thịt nấu ra tới khẳng định vẫn là sẽ có một loại độc hữu tanh hôi vị. Đường Minh nhìn một hồi liền rời đi tầm mắt, mấy thứ này ăn nói, nhưng thật ra có thể ăn, nhưng là duy độc cái này thịt a khẳng định không thể chạm vào. Hắn đơn giản ăn luôn thịt cùng đồ ăn, canh thịt toàn bộ ngã vào một cái ẩn nấp địa phương, quả nhiên không bao lâu liền có người lại đây. Nói là tới thu hồi vừa rồi chén đũa, thấy Đường Minh nghi hoặc. Liền giải thích nói, hiện tại đều đình thủy, sở hữu yêu cầu thanh khiết đồ vật đều là thống nhất rửa sạch. Để tránh lãng phí thủy, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 385 Đường Minh. Nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi chờ hạ, ta cầm chén đũa lấy ra tới cho ngươi, theo sau hắn bưng dơ hề hề chén đũa ra tới đưa cho người này. Cho ngươi đi, ta phía trước cũng không biết, còn tưởng rằng vì tiết kiệm thủy tài nguyên rất nhiều đồ vật đều là dùng quá liền vứt ai. Ngươi nói lời này cũng không sai, nếu là tồn lượng nhiều, tỉ như nói quần áo linh tinh, xuyên ô uế không thể xuyên liền ném. Nhưng là chén đũa gì đó chúng ta căn cứ này cũng không phải rất nhiều. Cho nên có đôi khi liền phải tập trung thống nhất tiến hành rửa sạch đường minh. Vậy phiền toái các ngươi, người tới bưng rỗng tuếch chén đũa rời đi nơi này. Nhìn thần sắc giữa vẫn là có điểm nhẹ nhàng, cùng vừa mới gõ mở cửa thời điểm thần sắc có điểm không giống nhau, xem ra là xem hắn ăn sạch kia. Chén canh thịt, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Cảm thấy chính mình biến thành theo chân bọn họ giống nhau người, nhưng Đường Minh tổng cảm thấy hắn giống như cảm giác được người này thần sắc giữa có chợt lóe mà qua. Tiếc hận, là cảm thấy chính mình cũng bị bọn họ hãm hại thành ăn qua. Người, cho nên ở đáng tiếc, Đường Minh đóng cửa cho kỹ, trở lại trong phòng nằm xuống, cũng chính là mị nửa phút thời gian. Hắn liền một lần nữa mở to mắt, vừa rồi nửa phút hắn cảm thấy chính mình tay chân đều có điểm nhũn ra. Cho nên đây là bị hạ dược sao? Động tác còn rất nhanh, cũng không biết bọn họ hạ nhiều ít dược, thật sự chỉ là có một chút nhũn ra mà thôi. Nếu là thật sự động thủ nói, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lúc này mới đệ nhất cơm liền nhịn không được. Xem ra cái kia Hồ Ngọc Long cũng không phải cái gì khó đối phó người. Hắn chờ buổi tối thời điểm liền phải đi ra ngoài nhìn xem căn cứ này rốt cuộc là thế nào. Nếu là đã hoàn toàn hủ bại nói, vậy tất cả đều giết hảo, bởi vì đình thủy đình điện duyên cớ. Hắn đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài, đều là đen nhánh một mảnh, nhưng là duy độc Hồ Ngọc Long bọn họ trụ bên kia tầng lầu là có ánh đèn. Xem ra nơi này cũng có năng lượng mặt trời phát điện linh tinh thiết bị, nhưng là hẳn là chỉ đủ. Chính bọn họ dùng, hắn từ ba lô lấy ra đồng hồ nhìn nhìn. Phát hiện đã buổi tối 9 giờ nhiều, bởi vì không có điện, cũng không có sống về đêm, cho nên hiện tại bên ngoài đã một mảnh yên tĩnh. Đường Minh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mơ siêu đại khái chờ buổi tối 10 giờ thời điểm là có. Thể ra, ân. Đường Minh nhanh chóng xoay người nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Hiện tại đại mùa hè cũng không cần cái chăn, cho nên tùy tiện nằm ở trên giường là có thể ngủ, hắn đang ngủ thời điểm còn phiên một lần thân. Đại khái qua mười mấy phút, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác mới biến mất. Đại khái 10 giờ thời điểm hắn đứng dậy kéo lên bức màn, là thời điểm đi ra ngoài nhìn. Xem mờ siêu Đường Minh từ mặt bên phiên cửa sổ đi ra ngoài. Theo sau rơi trên mặt đất thượng, dùng nhanh nhất tốc độ lập lòe ở cái này trong căn cứ mặt buổi tối khẳng định là có người tuần tra. Chỉ là tuần tra người đều chỉ là đằng trước cùng mặt sau cùng người xách theo một chiếc đèn. Thực tùy ý ở bên ngoài dựa theo định tốt lộ tuyến đi một vòng mà thôi, tuy rằng nói căn cứ nhiều một người, nhưng nơi này người giống như đều đã biết cái gì dường như. Một chút đều không thèm để ý, Đường Minh đại khái ở bên ngoài dạo qua một vòng. Phát hiện đại buổi tối bên ngoài không có bất luận cái gì trừ bỏ Hồ Ngọc Long thủ hạ bên ngoài người. Mọi người đều ngốc tại trong phòng không ra, ngay cả ban ngày thời điểm trên đường phố người đều rất ít, thưa thớt đều là sắc mặt chết lặng người, Đường Minh ở chuyển động thời điểm còn đại khái đếm đếm. Hắn sở cảm giác được người, vài vòng xuống dưới. Hắn phát hiện toàn bộ căn cứ nhân số đại khái ở 4.300 nhiều một chút. Hơn nữa Hồ Ngọc Long bọn họ cư nhiên liền 5.000 đều không đến. Như thế làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Hiện tại hắn nơi địa phương là Hồ Ngọc Long bọn họ cư trú địa phương hậu viện. Cái này hậu viện bị cao cao tường vây vây quanh hơn nữa chung quanh phòng ở đều là chính bọn họ người trụ. Cho nên ở cái này rộng mở hậu viện làm cái gì đều sẽ không có người biết. Hết chương.